PC, xem cái nào. Hương Hoa thoang thoảng, bất cứ trong một tiểu thuyết BG nào, vai nam chính có thể không đẹp trai, có thể lăng nhăng, có thể tàn nhẫn, nhưng phương diện chức năng này tuyệt đối không thể quá kém. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 29, không dưng có được đệ tử buổi sáng mới vừa ngồi xuống. Tôi lấy kế hoạch công việc hôm nay đán bên góc dưới màn hình máy tính. Anh đến rất sớm, không biết có phải trong lòng có vấn đề hay không. Cuối cùng tôi không nhịn được đưa mắt liếc nhìn phương hướng kia, vừa lén nhìn vừa nói thầm trong bụng. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. 3 lần như thế, anh mới đánh giá người mình từ trên xuống dưới. Có vấn đề gì không? Tôi chợt hoàn hồn. À, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tần Tổng, dáng vẻ của anh thật khiến người khác ghen tị đó. Đây là nịnh bở theo thói quen. Vạn vật đều đổi thay, đuôi ngựa mãi trường tồn. Anh lại khôi phục nụ cười phơi phới. Hóa ra hôm nay em mới phát hiện ra à, thư ký của anh. Thật ra thì em luôn phát hiện ra, Tần Tổng của em. Vẻ mặt của anh hơi kỳ lạ, có lẽ vì từ trước đến nay tôi tránh anh không kịp, cũng không hề cười giỡn có vẻ mờ ám với anh. Lúc ra ngoài thì gọi Trần Nhiên vào. Anh ngồi lại ghế một lần nữa, cả người hăng hái, ngay cả giày da ý cũng sáng bóng. Trần Nhiên ở trong phòng làm việc của anh hơn một tiếng. Xưa nay mọi người đã sớm quen với việc hai người thông đồng làm chuyện xấu, nên bất cứ chuyện gì cũng không dám để Trần Nhiên biết. Thấy anh ta như thấy vua, ý, phải là thấy anh ta như thấy Tần Tấn vậy. Đương lúc sửa sang lại số liệu mỗi ngành chuyển đến thì Trần Nhiên đi ra khỏi phòng làm việc của anh, liếc nhìn tôi một cái đầy sâu xa. Cái liếc mắt khiến lông măng cả người tôi dựng thẳng đứng, sao lại có một cảm giác bất an dấy lên vậy kìa. Buổi tối mới vừa vào trò chơi, tôi vô công rỗi nghề đi dạo ở Yến Khâu thuận tiện ngắm phong cảnh. Hệ thống, người chơi thiên đường có tội mới vào đất hoang, hy vọng bái bạn làm thầy, cùng bạn hành tẩu đất hoang. Đồng ý từ chối. À, tôi không nhớ rõ mình đã có bao lâu không dẫn dắt đệ tử rồi. Dù sao cũng không có chuyện gì làm, tôi liền bấm đồng ý. Hệ thống, thiên đường có tội trở thành đệ tử bình thường của bạn. Tôi đến nơi khai sinh Vân Lộc tìm được hắn, là một tên pháp sư. Pháp sư rất tốt, lên cấp rất nhanh, tuy lượng máu thì bèo bọt nhưng có tôi ở đây mà. Phụ cận, Mộc Tương Phi, Đồ Nhi. Phụ cận, thiên đường có tội. Phụ cận, Mộc Tương Phi, đây là vẻ mặt gì hả? Kêu tiếng sư phụ nghe xem nào. Phụ cận, thiên đường có tội, sư phụ ở trên cao, xin nhận của đệ tử một lạy. Hệ thống, thiên đường có tội quỳ lại bạn. Phụ cận, Mộc Tương Phi, ngoan. Phụ cận, thiên đường có tội. Trong lúc rảnh rỗi, tôi dẫn hắn làm một loạt nhiệm vụ cho người chơi mới. Tốc độ của hắn không biết nhanh gấp bao nhiêu lần lúc tôi mới chơi. Quan trọng hơn là không lôi thôi, rất có khí khái cao thủ tuyệt thế. Tôi cưỡi dê đi theo hắn. Hắn nhanh chóng lên đến cấp 14, có thể vào phó bản 16 rồi. Quả thật tôi phải thán phục. Tổ đội, đội trưởng Mộc Tương Phi vào phó bản 16, cậu sẽ tăng gấp đôi điểm kinh nghiệm, đi theo sau tôi là được. Tổ đội, thiên đường có tội, nhanh nhẹn xin vào phó bản, hắn đi theo sau lưng tôi, lại chẳng nói câu nào. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn, ở đâu? Bạn tốt, bạn nói với tội phạm, phó bản 16, bạn tốt, tội phạm nói với bạn. Đừng dạy hư học trò nhé. Bạn tốt, bạn nói với tội phạm, bằng bằng. Phó bản 16, nhân vật cấp 69, nhắm mắt lại cũng có thể làm xong. Hắn yên lặng đi sau lưng tôi, giữ khoảng cách rất tốt, vừa lúc có thể hưởng điểm kinh nghiệm, nhặt được đồ, lại còn không bị quái vật quấy rầy. Thằng nhóc này có thiên phú nha. Tôi thầm nói, chia hết cho hắn toàn bộ đồ đánh rớt được. Nói cho hắn biết một số thứ như vũ khí, trang bị, phá hủy trang bị đã được luyện hóa. Câu trả lời của hắn rất đơn giản. Tổ đội, thiên đường có tội, được. Như vậy một mạch cho đến tối, thấm thoát đã hơn 10 giờ. Trong 3 giờ hắn đã lên đến cấp 24, nghe đâu còn muốn có thêm kinh nghiệm đợi tôi dẫn đi phó bản 24. Tôi đổ mồ hôi rồi. quả thật là Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Sóng trước bị xô chết trên bờ cát mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 30, nhặt được đệ tử tôi thật sự không có tinh lực để dẫn hắn đi phó bản 24 nữa. Nói với hắn là ngày mai đi. Hắn nói được, lại nói thêm một câu hiếm hoi, cô muốn thoát à? Tôi thản nhiên nói tôi tìm chỗ ngồi chút đã. Hắn không có đi theo tôi đi ngắm nghía nhiều loại chim ở cốc Diên Vi. Mặc cho Tương Phi ngồi giữa hoa cỏ xanh mướt, nhìn dòng nước chảy róc rách xung quanh. Thu nhỏ trò chơi lại, một ảnh đại diện QQ đã xuất hiện, PC, hương hoa thoang thoảng. PC, cô thích kiểu đàn ông gì? Hương hoa thoang thoảng, sao hả, anh muốn xếp hàng à? PC, đi ra ngoài ép chút nước táo, lúc trở lại đã phát hiện thiên đường có tội đang đánh giả xoa vương. Tôi lặng lẽ xuống thôn Diêm Tuyền của Ba Thục, hăng hái rào rạt nhìn hắn ra tay. Nhớ đến lần đầu tiên tôi đánh giả xoa vương, khi đó bị nó đánh đến răng rơi đầy đất. Bọn Vô Ngạn cũng chỉ bàng quan đứng nhìn, thầy con rối còn nói cạnh khóe. Tổ đội, thầy con rối, phi tử, cô thử lấy sắc dụ nó một chút xem sao. Tổ đội, Mộc Tương Phi, lấy sắc dụ nó hữu dụng sao. Tổ đội, thầy con rối, đương nhiên là có mà. Cô lấy sắc dụ nó, lão đại sẽ tức giận. Lão đại tức giận thì dĩ nhiên sẽ ra tay tiêu diệt nó chứ sao. Tổ đội, Mộc Tương Phi. Tôi không muốn ra tay, chỉ giúp hồi máu cho thiên đường có tội. Thầy thuốc chỉ có điểm này là tốt. Lúc không muốn ra tay cũng bảo đảm được cho người ra tay không bị sạch máu. Cuối cùng là hắn dựa vào sức mình, quật ngã đồng chí dạ xoa vương tô lớn. Tôi cảm thấy có được đệ tử như vậy thật khiến bản thân tự hào. Hắn trở về trả nhiệm vụ. Tôi cưỡi ngựa đi theo, trên kênh Thế Giới không ngừng phát ra tin tức thu hút tôi. Thế Giới, Thí Cổ, tôi phạm, tia em đừng làm con rùa rút đầu, khí thế giết em trai tao 13 lần đâu rồi hả? Tao với mày một đánh một, đi ra đây. Tin tức phát liền vài cái, tôi cười thầm. Bọn họ nói tội phạm ngoại trừ trả lời tin đặt hàng ra thì bất cứ tin gì cũng không trả lời. Cho nên nhắm chúng một số người tính nóng, đành phải càn quét Thế Giới, làm lời cho hệ thống. Thí Cổ cũng là một người chơi đã lâu, ban đầu cũng thường xuyên chặt chém với Vô Ngạn. Thế Giới, Thí Cổ, tôi phạm, tia em đừng làm con rùa rút đầu, khí thế giết em trai tao 13 lần đâu rồi hả? Tao với mày một đánh một, đi ra đây. Thế Giới, Thí Cổ, tôi phạm, tia em đừng làm con rùa rút đầu. Khí thế giết em trai tao 13 lần đâu rồi hả? Tao với mày một đánh một, đi ra đây. Thế Giới, Thí Cổ, tôi phạm, tia em đừng làm con rùa rút đầu. Khí thế giết em trai tao 13 lần đâu rồi hả? Tao với mày một đánh một, đi ra đây. Thế Giới, tinh phẩm hàng rong, thuốc xanh, thuốc trừ sâu, bùa lục đạo bán phá giá đây. Ngoài ra còn có thiên nhãn, mua số lượng lớn được khuyến mãi, ai cần thì nhắn tin riêng. Thế Giới, Thí Cổ, tội phạm, lên tiếng đi, đừng khiến phụ nữ xem thường. Lần này lời nhắn rất hữu hiệu. Thế Giới, tội phạm, ở đâu? Toàn khu náo động lên. Trên diễn đàn thường xuyên có thể nhìn thấy đoạn phim thao tác của Thí Cổ. Có thể nói đâu cũng là nhân vật đại thần, bình thường cũng rất có danh tiếng. Tội phạm thì vô cùng khiêm tốn, bình thường để lại cho người ta ấn tượng thần bí. Nhưng người mắng hắn trên Thế Giới có thể xếp hàng một mạch từ Cửu Lê đến Giang Nam, có thể nói là vừa hận vừa sợ, người người đều muốn giết. Thế Giới, Thí Cổ, cửa Nam Cửu Lê. Tôi cau mày, kẻ điên vô danh đã bắt đầu tiếp lời. Thế Giới, kẻ điên vô danh, Thí Cổ, mọi người đều là bạn bè chơ ích êm, cần phải vậy không? Đâu phải đến hôm nay anh mới biết hắn làm cái gì. Lén hẹn đến chỗ nào là được rồi. Cửu Lê người qua kẻ lại không tốt đâu. Bạn tốt, bạn nói với tội phạm đừng đi. Cửa Nam Cửu Lê quá nhiều người, lỡ như có đám người làm ẩu thì sao? Bạn tốt, tội phạm nói với bạn, cô đang lo lắng cho tôi sao? Bạn tốt, bạn nói với tội phạm, nói nhà. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn, phi tử, thật xin lỗi, thật xin lỗi. gần như người nửa khu cũng chạy đến cửa Nam Cửu Lê. Thiên đường có tội đi giao nhiệm vụ, tôi gọi ngựa vội vàng chạy qua bên đó, dùng chế độ tự động tìm đường, vừa đi vừa gõ chữ. Bạn tốt, bạn nói với sinh tử vô thường, bạn tốt có ở đó hay không? Bạn tốt, sinh tử vô thường nói với bạn, nương nương có gì căn dặn? Bạn tốt, bạn nói với sinh tử vô thường, không nói đùa, anh biết tội phạm và thí cổ PK ở Cửu Lê không? Bạn tốt, sinh tử vô thường nói với bạn, xem ra là người ở server khác cũng biết hết rồi. Bạn tốt, bạn nói với sinh tử vô thường, bạn tốt, có thể bảo người của tình nghĩa minh duy trì trật tự một chút hay không? Tội phạm nhiều kẻ thù, tôi sợ bọn họ đánh hội đồng. Bạn tốt, sinh tử vô thường nói với bạn, được, dù sao tất cả mọi người trong tình nghĩa minh cũng đi. Có điều cô bảo hồi đầu vô ngạn mở miệng không phải là hiệu quả hơn sao? Tôi im lặng, anh ta cũng không hỏi tới nữa. Bạn tốt, bạn nói với cơm ôn bờ áp. Bạn tốt, có ở đó không? Bạn tốt, cơm ôn bờ áp nói với bạn, bé cưng nhớ tôi sao? Người này nổi tiếng là thầy thuốc nhân yêu, chủ thế lực của thế lực yêu nghiệt, đã từng dùng nhân vật cấp 60 PK nhân vật cấp 64 của tôi. Đánh đến nửa đêm lại hợp ý nhau. Tôi lặp lại lời nói với sinh tử vô thường trên kia. Anh ta cũng vui vẻ nhận lời. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Quyển 22, chương 31. Thí cổ VS tội phạm lúc chạy đến cửa Nam. Người đã đông nghịt. Tôi nghĩ không ra tình trạng thế này làm sao đánh được. Kênh phụ cận là một màn hỗn loạn. Chữ nhảy lên rất nhanh. Tôi băng qua một đám mô hình 3D, cố gắng cách xa một chút. Có rất nhiều người của chiến minh ở đây, tội phạm đứng trên núi bên cạnh cửa Nam. Hình đáng thích khách màu đen đứng trên núi đá trắng vô cùng bắt mắt. Thí cổ là đạo sĩ, kêu ra phượng hoàng của mình. Hai người đứng đối diện nhau. Không biết từ lúc nào thiên đường có tội đã đứng kế bên tôi. Sinh tử vô thường, cơm ôn, vầng trăng khuyết cũng đã đến. Thế lực tình nghĩa minh, yêu nghiệt, vầng trăng khuyết cũng bắt đầu đứng bảo vệ quanh đài đấu. Như vậy một khi kết thúc PK, tội phạm sẽ có đủ thời gian ẩn thân chạy trốn. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết phải là hắn còn sống. Thế giới, hồi đầu vô ngạn, lần PK này là chuyện ân oán cá nhân. Nếu như những người khác xen vào sẽ có phần quá không tôn trọng song phương. Cho nên mọi người chỉ nên thưởng thức không nên xen vào. Nếu như có kẻ làm trái sẽ được xem là đối địch của ẩm huyết minh. Xin hợp tác. Cảm ơn. Trong một đám ID, tôi không nhìn thấy anh. Đây chính là hồi đầu vô ngạn, dùng chiêu rút củi dưới đáy nồi, cắt đứt những lý do trẻ con của những người khác xin thí cổ cho xen vào. Tuy lời nói quá sức bá đạo, nhưng rất hiệu quả. Ẩm huyết minh hôm nay thật sự có năng lực khiến cho người toàn khu phải kiêng dè. Bạn tốt. Thiên đường có tội nói với bạn, quay phim lại không? Bạn tốt, bạn nói với thiên đường có tội, nếu như tội phạm thua thì đừng tung clip đó ra. Bạn tốt, thiên đường có tội nói với bạn. Cô rất quan tâm đến anh ta à? Bạn tốt, bạn nói với thiên đường có tội, anh ta là bạn của tôi. Bạn tốt, thiên đường có tội nói với bạn, vậy hồi đầu vô ngạn thì sao? Bạn tốt, bạn nói với thiên đường có tội. Bạn tốt, thiên đường có tội nói với bạn, nếu như người PK ở đây là hồi đầu vô ngạn, cô sẽ tìm nhiều người đến bảo vệ anh ta vậy không? Bạn tốt, bạn nói với thiên đường có tội, sắp bắt đầu rồi. Bạn tốt, thiên đường có tội, đừng nói sang chuyện khác. Bạn tốt, bạn nói với thiên đường có tội, không biết, hiện tại hồi đầu vô ngạn không cần ai đến bảo vệ cả. Câu cuối cùng quá mức bùi ngùi rồi. Thiên đường không nói thêm gì nữa. Tôi chú ý trên sườn núi xanh biếc. Hai người đã thật sự bắt đầu ra tay. Bất cứ trò chơi nào tôi cũng chơi nhân vật thầy thuốc. Trong thời gian nhanh nhất cũng phân biệt được đánh chính, đánh phụ và đám người cần bảo vệ trong đội ngũ. Nhưng đối với PK, nhất là loại PK mang tính thử thách thao tác này thì tôi hoàn toàn mù tịt. Tôi chỉ có thể chú ý đến lượng máu của hai người. Để tránh phân tâm, hiện tại không ai nói chuyện. Cuối cùng tôi nhìn thấy được hồi đầu vô ngạn trong biển ID. Người chen chúc xung quanh anh còn khoa trương hơn tôi tưởng tượng, nhưng anh vẫn không nhúc nhích. Không biết tại sao, anh đội danh hiệu chủ thế lực trên đầu, toàn thân mặc bộ thiên vực trong truyền thuyết, đứng ổn định trong bảng xếp hạng vũ khí, bảng xếp hạng trang bị, đứng đầu bảng thực lực nhưng lại có vẻ cô đơn khiến người ta đau lòng. Ý nghĩ này khiến tôi buồn cười. Sợ rằng hiện tại người muốn chen chúc đến bên anh còn đếm không xuể, sao lại cảm thấy cô đơn? Chừng nào mới đến phiên tôi đau lòng chứ? Thao tác của tội phạm nếu như phải hình dung rõ ràng thì chính là chữ nhanh. May là từng kỹ năng của thích khách cũng là tốc độ, cho nên phối hợp với nhân vật thật sự vô cùng hài hòa. Thanh máu của thí cổ tột rất mau chóng, nhưng điều này vẫn không phân thắng bại. Đạo sĩ có một kỹ năng là có thể sống lại. Nói cách khác, nếu như không kịp cắt ngang hắn đang làm phép thì dù trong tình huống lượng máu nhân vật có thấp hơn 5% thì pháp lực vẫn có thể hồi lại đầy máu. Đạo sĩ thật sự là một nhân vật biến thái nhất trong thiên hạ, có 6 thú cưng, có thể định thân, có thể khiến người khác chậm lại, còn có thể hồi sinh. Nếu như thao tác nhanh nhạy thì quả thật có thể là không ai địch nổi, mà tỷ lệ thích khách thắng đạo sĩ cũng có thể nói là vô cùng nhỏ. Tội phạm xông lên giết thú cưng của hắn trước tiên với tốc độ mà mắt thường khó có thể nhìn ra, gần như chỉ chém 2 phát, sau đó thì đùng quyển hóa máu xông đến cận người thí cổ, ngăn hắn không chịu hồi thú cưng. Hầu như có thể xem là đánh mạnh nhưng vô cùng hiệu quả. Một thích khách PK không thắng là sẽ chết ngay, tuyệt đối không lề mề chậm chạp. Cả quá trình PK không đến 1 phút đồng hồ. Phía sau có người quay lại đoạn phim này đăng lên diễn đàn mạng. Cũng không phải là thắng lợi mang tính áp đảo 100%, nhưng đó là bằng chứng thích khách có thể PK với đạo sĩ. Phá vỡ cách nói thích khách yếu hơn, kém hơn đạo sĩ, thật sự gây tranh cãi lớn cho thích khách. Cuối đoạn phim, người chế tác làm 2 câu thơ đối ngẫu xến xúa, mọi người không biết nên khóc hay cười. Đến nay tôi vẫn hoài nghi người quay đoạn phim này nhất định là thích khách. Đạo sĩ, 1 định, 2 chói, 3 hạ, triệu hồi 4 rùa, 5 hổ, 6 phượng, 7 hạc, định thân 8-9 giây, 10 phần đáng sợ. Thích khách, 10 đánh, 9 né, 8 trá, ẩn thân 7 ngày 6 giờ 5 phút 4 giây, gây rối 2-3 giây, một phát kinh người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 22, chương 32, tỷ thí bạn tốt. Bạn nói với tội phạm, đến đây, để bổn cung quỳ xuống hành lễ với anh một chút. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn, sao cười sao, cô biết tìm được tôi ở đâu mà. Nhất thời tôi cảm thấy những lời này rất mờ ám. Tán dóc với hắn một hồi, phát hiện không biết từ lúc nào người xung quanh đã chạy đi hết. Người chạy hết rồi thì thôi, vấn đề là hồi đầu Vô Ngạn vẫn còn ở lại. Tuy không phải nổi bật trong đám người, nhưng hôm nay tại đây tôi giống như đang đứng trước mặt anh vậy. Tôi đi không được mà ở cũng không xong. Anh không có đi về phía tôi cũng không biết nói gì, vươn vai thở thật dài, tự mình giận mình, chỉ là một trò chơi thôi, tất cả mọi người đều là con số, đi hay ở thì tùy mình đi. Cho nên tôi cưỡi dê, đến đá truyền tống cửa nam. Thời điểm truyền tống còn cảm thấy như bị kim đâm, thậm chí có chút chột dạ. Em đi tôi làm gì phải chột dạ chứ? Thành công bắt được tội phạm ở núi Tiên Âm. Bạn tốt, bạn nói với tội phạm, nào, chúng ta PK thử đi. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn, tôi sẽ không ra tay với cô. Bạn tốt, bạn nói với tội phạm, sao cười to sao, vậy tôi ra tay với anh. Hệ thống, Mộc Tương Phi bộc phát cuồng tính. Hệ thống, bạn thi triển Hổ Cốt Đoạn Trường với tội phạm, tạo nên 3.180 điểm sát thương. Trong đó thương tổn độc hệ là 1.644 điểm, thương tổn do bị đâm. Hắn đứng bất động. Bạn tốt, bạn nói với tội phạm, này, tôi ra tay thật đó nha. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn, tôi lại thử đâm một cái. Hệ thống, bạn thi triển nghịch mạch đối với tội phạm, tạo nên 896 điểm sát thương. Tội phạm rơi vào trạng thái nghịch mạch cấp 4, hắn vẫn bất động. Bạn tốt, bạn nói với tội phạm, đừng nên chán vậy có được không? Được rồi, đánh thử xem tôi có thể chống chịu được bao lâu. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn, tôi sẽ không ra tay với cô. Bạn tốt, bạn nói với tội phạm, đánh xong lên IS, tôi hát cho anh nghe, có được không? Tôi rất hiếm khi quyến rũ người ta như vậy. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn, rất muốn nghe cô hát, nhưng mà tôi không lên IS được. Một cái cớ dở tệ. Bạn tốt, bạn nói với tội phạm, bằng bằng. Được, sau này không để ý đến anh nữa. Có trời mới biết tại sao tôi lại trở nên ương ngạnh trước mặt hắn như vậy. Ai đó từng nói, trong lòng của mỗi người đều có một đứa trẻ này bị mặt nạ của chúng ta che giấu thật kín, chỉ hiện rõ trước mặt một người nào đó. Điều khiển nhân vật gọi dê ra, tôi xuống núi. Hứ, không đánh thì thôi, tôi đi tìm tên thầy thuốc nhân yêu PK. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn, tỉ thí thôi có được không? Tỉ thí là một loại PK hợp pháp của trò chơi này. Bên thất bại sẽ giữ lại được chút máu do hệ thống bảo vệ. Từng có một lần tôi tỉ thí với Vô Ngạn ở hồn cốc bị anh đánh chỉ còn một giọt máu. Sau đó con quái thi binh vệ cấp 12 với kỹ năng đánh lan thoáng cái đâm chết nhân vật cấp 6 năm của tôi. Con thi binh vệ kia được đám người tung hô bái lại thật lâu. Chờ thời gian bật nick đỏ lên xong, bắt đầu tỉ thí, tôi có chút hưng phấn. Cuối cùng có cơ hội được thể nghiệm nhân vật sát thủ cao quý nhất toàn khu ra tay. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn, cô chưa mãn cấp, để công bằng, tôi không ẩn thân. Bạn tốt, bạn nói với tội phạm, trang bị của tôi không bằng anh, cho nên lúc đánh anh không thể chạy đến gần tôi 50cm. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn. Bạn tốt, bạn nói với tội phạm, dứt khoát cất kiếm anh đi, chúng ta đánh tay không nhé. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn. Bạn tốt, bạn nói với tội phạm, thôi, anh cởi hết trang phục của mình ra đi, tôi không cần tấn công bằng pháp thuật, để xem có thể đâm được bao nhiêu cái. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn. Cho nên ngày đó, Tương Phi cầm thiên vực châm trong tay, đâm từng cái vào thích khách, mãi cho đến khi đâm hắn còn có chút xíu máu. Hệ thống tuyên bố, Mộc Tương Phi đã tỉ thí thắng tội phạm. Hắn vẫn đứng bất động, trang phục màu đen có vẻ lạnh lùng tàn nhẫn. May mắn đây chỉ là thích khách, nếu như mà kiểu nhân vật như hồi đầu Vô Ngạn, xem chừng tối nay tôi sẽ không làm gì cả, cố ra sức đâm anh thôi. Bạn tốt, bạn nói với tội phạm, được rồi, quên mất đếm coi đâm được bao nhiêu cái rồi. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn, 249. Bạn tốt, bạn nói với tội phạm, hà. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn, tổng cộng 249 cái. Bạn tốt, bạn nói với tội phạm, ạc, anh lại nhớ rõ như thế, không phải là muốn báo thù chứ. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn, hệ thống, bạn thi triển nghịch chuyển đan hành với tội phạm hồi phục lại 16.488 điểm máu. Hệ thống, bạn thi triển cố bản bồi nguyên với tội phạm tiến vào trạng thái cố bản bồi nguyên cấp 17. Hệ thống, bạn thi triển nhận mạch với tội phạm tiến vào trạng thái nhận mạch cấp 12. Bạn tốt, bạn nói với tội phạm, biết tại sao tôi lại chọn làm thầy thuốc không? Bởi vì tôi thích nhìn thanh máu trống rỗng được tôi niệm chú đầy lại. Cũng thích xem thi thể trắng đen hồi sinh trong tay tôi. Hắn không nói lời nào, lẳng lặng đứng bên sườn núi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 33. Tôi không phải thánh mẫu. Buổi chiều là đại hội tổng kết 6 tháng của toàn công ty. Cả ngày tôi đều rất bận. Thái hậu và thái thượng hoàng trong truyền thuật cũng từ Đài Loan xa xôi đến đây. Nhân vật có cấp bậc như tôi cũng phải ở bên cạnh giúp lão đại sửa sang lại một chút tài liệu văn kiện. Không biết Tần Tấn có bị thần kinh hay không, vậy mà lại để tôi trình bày tôn chỉ của Phù Thế Online với Thái Hậu và Thái Thượng Hoàng. Thật ra thì một trò chơi nói đơn giản là do người thiết lập. Nào là cảnh tượng, cảm giác cuốn hút, nội dung trò chơi thật sự, bối cảnh, ai lại liếc nhìn nhiều lần chứ. May mà người thiết kế trò chơi trước kia cũng không phải là vô công dỗi nghề. Hơn một tiếng đã thuyết trình xong đoạn phim trên máy vi tính và từng tấm ảnh. Tôi trước sau vẫn giữ nụ cười mỉm chuyên nghiệp. Thái Thượng Hoàng không lộ vui giận, nhìn không ra được câu trả lời là thành công hay thất bại. Vậy mà Tần Tấn lại cầm lấy tách, tự mình rót cho mỗi người một tách cà phê. Tôi im lặng. Lão đại, có thể giao chuyện vặt vãnh này cho tiểu nhân làm được không? Anh chuẩn bị đổi vị trí hay sao? Tách cà phê trên bàn bốc hơi nóng lượn lờ,